Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Vĩnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141. Ngay tại Lăng Bách Tông cầm chiếc kia đen nhánh tiểu quan tài rời đi làng đồng thời. Hoàng bên bờ sông, quỷ dị gió sông ở trên mặt nước đánh cái xoáy. Đột ngột càn quét mà qua, sóng nước tức khắc mãnh liệt, lạnh lẽo khí tức từ đáy sông nhảy lên ra, giống như thần sông thổ tức, bốc lên sóng nước ôm theo phệ nhân cảm giác, từng lớp khuếch tán mà ra. Trong gió, tràn lên mùi máu tươi nồng nặc, mùi vị khác thường theo gió tràn lan. Mục Đồng Quang cùng Diêm Minh Lục cảm linh mẫn, tại ngửi được mùi vị khác thường nháy mắt, thần sắc run lên, lập tức tiến vào phòng bị trạng thái. Hai người hai con ngươi như đuốc, nhìn chăm chú rộng lớn dòng sông. Cùng lúc đó, Hoa Khải Xương ướt sũng thân thể cũng như sợ hãi cá. Sông lên bờ, Hoa Khải Xương lau mặt một cái bên trên giọt nước, vội la lên, dưới sông sát khí sao động. Bên dưới đồ vật tựa hồ có lao ra xu thế, hắn dừng một chút. Tục lại cau mày nói, cái cuối cùng trận nhãn. Trận kỳ còn chưa cắm xuống, cái cuối cùng trận nhãn chưa thành. Kia trận pháp này liền sẽ có lỗ hổng, cũng không thông báo sẽ không ảnh hưởng đến phía sau làm việc. Mục Đồng Quang gấp xem mặt sông, suy tư một chút, quay người nhìn về phía chưa hề lên tiếng qua Diêm Minh. Cùng ta cùng một chỗ kích hoạt trận này, Diêm Minh nhàu chán. Không đợi cổ nha đầu bọn họ, trận pháp mở ra, đến lúc đó người bên ngoài liền vào không được. Mới cái này cương thi cảm xúc hiện lên một tia kiên quyết. Hắn sẽ không phải là muốn một mình xử lý xuống mặt vật kia à. Mục Đồng Quang, không giống nhau, trước tiên đem vùng này phong tỏa lại nói, Diêm Minh. Bọn họ có thể đi vào sao? Mục Đồng Quang tầm mắt nhẹ rủ xuống. Dưới sông còn có một chỗ trận pháp không có bố trí xong. Kích hoạt trận này lúc, đem trận môn thiết lập tại đáy sông. Bọn họ từ đáy sông tiến đến liền thành, Diêm Minh gật gật đầu. Rõ ràng Mục Đồng Quang ý tứ, chỉ cần không phải bọn họ độc thân đối địch liền tốt. Có thể đem cổ ra lấy tới trình độ như vậy lão quái vật. Hắn không thể cho rằng, chỉ bằng hắn cùng một con cương thi liền có thể giải quyết rơi. Hai người dự định liên thủ kích hoạt trận này. Trước đó Mục Đồng Quang để Hoa Khải Xương tạm thời rời đi. Hắn cùng Diêm Minh một người thuộc yêu, một người thuộc về cương thi. Bọn họ phóng thích lực lượng đối với con người mà nói. Cỗ có nhất định tính công kích. Cái nào sợ không phải tận lực nhằm vào, cũng khó tránh khỏi sẽ làm bị thương đến người khác. Để Hoa Khải Xương rời đi, đồng thời giao phó hắn, chờ đạo hiệp người tới về sau, để hắn dẫn bọn hắn từ dưới nước trận môn vào trận. Hoa Khải Xương hiểu rõ, hít một hơi thuốc lá, cất bước rời đi bờ sông. Chờ hắn rời đi, Mục Đồng Quang cùng Diêm Minh ăn ý nhìn nhau. Sau đó một trước một sau hướng lên trên trời, phân biệt đứng tại bát quái vô cực trận sinh môn cùng chết trên cửa. Mục Đồng Quang phụ trách tử môn, phóng thích sát khí gia trì tử môn uy lực. Diêm Minh thì phụ trách sinh môn, lấy yêu lực tạo nên sinh môn. Nói đến, cái này một yêu cứng đờ bản nguyên đều xuất từ cổ ra. Phối hợp lại ăn ý tương đương, đều không cần quá nhiều nói. Liền đồng thời bắt đầu thôi động công lực, khôn cùng thi sát cùng yêu khí ngưng kết thành lưới. Phô thiên cái địa tràn vào sinh tử hai môn, lấy bát quái âm dương tương sinh khắc nguyên lý. Kích hoạt phía dưới 8 cái trận nhãn. Nửa giờ sau, trận pháp thành hình, không trung yên tĩnh. Trong đêm tiếng ve kêu đều biến mất không còn tăm tích. Chỉ có Diêm Minh chỗ đứng sinh môn bên ngoài, còn hơi có một ít tiên hoạt khí sóng đang lưu động. Mà tại hai người thi pháp trong lúc đó, phía dưới mặt sông sợ hãi sóng ngập trời. Phảng phất nộ long xuất động, khuấy động phong vân, vô biên vô tận âm sát xương độc quỷ dị từ đáy sông leo lên mà ra. Phía dưới đồ vật, tựa hồ đã nhận ra trên sông dị động. Sông ngầm dưới, lúc lên lúc xuống hai cỗ quan tài, bắt đầu không an phận táo động. Phía trên chiếc kia bị dây sắt khóa lại, thân quấn vô số huyết hồng sợi tơ quan tài trước hết nhất chấn động. Nó nhưng thật ra là tại đèn hoa sen tung bay tại đường sông giữa không trung lúc. Liền xuất hiện dị động, nhưng nó tựa hồ bị dây sắt cùng một cái khác cỗ hắc quan áp chế. Dù đang động, đường cong lại cực nhỏ, mãi cho đến phía dưới cỗ quan tài kia chẳng biết tại sao. Đột nhiên đại động không ngừng, phát ra một loại nào đó không biết tên phẫn nộ, phân tâm thời khắc, nó mới thả chấn động mạnh tần suất. Tại chấn động quan khẩu, nó liều mạng thu nạp quan tài thân bốn phía huyết hồng sợi tơ. Muốn đem tơ máu toàn bộ đặt vào trong quan tài. Thế nhưng, nó mới thu nạp vào đi hai sợi tơ hồng. Phía dưới trong quan tài đồ vật liền đã nhận ra ý đồ của hắn. Chỉ nghe một tiếng âm u hừ tiếng vang lên. Cỗ quan tài kia bên trong, một đoàn huyết vụ đột nhiên nhảy lên ra. Như cự thú huyết bồn đại khẩu. Tựa hồ muốn nó thôn phệ. Nó mới dừng lại sao động. Bị dây sắt khóa lại quan tài dù có điều cố kỵ. Giống như cũng không cam chịu tâm, vẫn như cũ tiểu tần suất chấn động, Trong quan tài sát khí thỉnh thoảng tràn ra. Xúc động quan tài thân dây đỏ. Muốn tiếp tục thu nạp bọn chúng. Ngay tại lúc đó, mông lung trong mưa đêm. Thần sắc khó lường từng bước một hướng bờ sông đi đến Lăng Bách Tông. Cũng giống như nhận lấy một loại nào đó công kích. Mặt trầm như nước, gương mặt đột ngột thoáng hiện thống khổ. Hắn đưa tay, đè lại lồng ngực của mình. Đợi ngực ngạt thở hơi bình phục. Hắn mới ngước mắt, chào phúng cười một tiếng. Từ trong ngực lấy ra chiếc kia màu đen tiểu quan tài. Hắn giữ tợn cười một tiếng. Tay thật chặt một nắm. Phảng phất là nghĩ cầm trong tay tiểu quan tài bóp nát chuyển. Dưới chân bộ pháp phút chốc tăng tốc. Hướng bờ sông thẳng đến mà đi. Hắn càng là tiếp cận mục đích. Dưới sông cỗ quan tài kia thì càng phẫn nộ. Huyết vụ bốc lên. Phủ lên nước sông. Thời gian qua một lát. Kia huyết sắc lại đã tuôn ra mặt sông. Mà liền tại Lăng Bách Tông chạy vội bờ sông thời khắc. Ép tỉnh nào đó chàng trong căn hộ. Trên ghế salon Lăng Dục cùng tại phòng ngủ đi ngủ Lăng Gia Lão Ngũ phảng phất làm cái gì ác mộng. Đột nhiên từ đang ngủ say bừng tỉnh. Hai người vừa tỉnh, không để ý tới ngực khó chịu. Hai con người tức khắc thanh minh. Hướng bận bịu chạy đến cửa sổ. Ngóng nhìn chân trời, Lăng Gia Lão Ngũ tại cửa sổ tiền trạm trong chốc lát. Trầm mặt, quay người hướng phòng khách đi đi. Khoảng thời gian này, hắn bị phản phệ thi độc dày vò đến người tàn tật hình. Thật vất vả khu trừ thi cổ có thể an tâm đi ngủ. Lại không nghĩ nửa đêm lại bị bừng tỉnh. Lăng lão năm kéo cửa ra. Mặt đen thui nhìn về phía Lăng Dục. Lão thất, ngươi vừa rồi. Lăng Dục quay người. Nhanh từ trên ghế salon nhấc lên quần áo bộ đến trên thân. Đánh gãy hắn lời nói. Lão tổ triệu hoán. Nhanh đi chi viện, lão tổ. Lăng lão năm mi tâm siết chặt. Ngươi biết lão tổ ở nơi nào bế quan. Lăng Dục, nhị ca biết. Đi tìm nhị ca là được. Lăng lão năm. Lão nhị đến cùng ở đâu? Lăng gia lão tổ bế quan chi địa. Ngoại trừ Lăng Bách Tông không người nào biết, nhưng Lăng Bách Tông tại rất nhiều năm trước liền đã mất đi tin tức. Bọn họ đều không biết hắn đi nơi nào. Nếu như không phải lần này Lăng Dục cho hắn đưa giải cổ thuốc tới, hắn đều cho là hắn chết ở bên ngoài. Lăng Dục, tại bên Hoàng Hà Bình Gia Thôn, hắn cũng là đoạn thời gian trước mới biết. Hắn tại Hải Thị xảy ra chuyện, bản thân bị trọng thương chạy trốn tới S tỉnh xin giúp đỡ Lăng Lão Năm. Nửa đường lại gặp Lăng Bách Tông, sau bị hắn mang về dưỡng thương. Dưỡng thương trong lúc đó, Lăng Bách Tông nói cho hắn biết, lão tổ đưa tin cần khóa quan tài liệm dây xích luyện công. Để hắn đem việc này chuyển cáo cho những người khác, để mấy cái khác huynh đệ đi tìm Mani ở giữa, lại đi một chuyến đặc thù ngục giam, thi ra thủ đoạn, đem Lăng Phong mò ra. Lăng lão năm nghe vậy, lông mày trầm xuống, ánh mắt lóe lên suy nghĩ sâu xa. Lão tổ vì sao kêu gọi chúng ta? Ta vừa rồi ngực đột nhiên ngạt thở, trái tim phảng phất bị một cái đại thủ bắt hướng. Phá lệ khó chịu, Lăng Dục ngước mắt, bất khả tư nghị nhìn về phía Lăng lão Namani mới. Hắn cũng có cái loại cảm giác này, giống như nghĩ đến cái gì. Lăng Dục con ngươi đột ngột vừa mở, đầy rẫy không thể tin. Lăng lão năm, như một cây bén nhọn châm, đem dưới da bao khỏa gai đẩy ra, để Lăng Dục tỏa ra lo nghĩ. Vì sao bộ ngực hắn ngạt thở lúc, sẽ vô ý thức biết là lão tổ tại triệu hoán. Cái này, hai huynh đệ trầm mặc đối mặt. Một lát sau, Lăng Dục nói. Gọi điện thoại hỏi thăm Lục ca, hắn cùng Ngũ ca đồng thời xuất hiện loại tình huống này. Kia Lục ca đâu? Còn có Nhị ca, Lăng lão năm chìm ân cùng một chỗ. Lấy ra điện thoại di động, bấm xong sinh đệ đệ điện thoại. Lăng Dục cũng tranh thủ thời gian cho Lăng Bách Tông gọi điện thoại. Nhưng mà, điện thoại vang lên, hai bên lại đều không ai nghe. Lăng Dục thấy thế, cúp điện thoại, nói, đi trước tìm Nhị ca, dứt lời. Cũng không đợi Lăng lão năm hồi lời nói. Dẫn đầu ra phòng. Hắn muốn đi tìm Lăng Bách Tông hỏi một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra, mới ngực ngạt thở không giống bình thường. Đừng không phải, nếu thật là hắn nghĩ như vậy. Lão tổ, sợ là cho tới bây giờ liền không có coi bọn họ là hậu nhân xem đi. Lăng gia hai huynh đệ rời đi rất nhanh, cùng một tòa thành thị nào đó gian nhà cấp 4 trước viện. Một rõ ràng tuyển thân ảnh sững sờ chạm ở dưới mái hiên. Ngẩng đầu quan sát khôn cùng đêm tối. Thật lâu, hắn đưa tay chống đỡ lấy miệng. Nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, quay người vào phòng, vào nhà về sau, hắn từ cũ kỹ hòm gỗ bên trong xuất ra một cái búp bê vải. Lẩm bẩm nói, nương, người năm đó đăm chiêu sự tình đã thành thật, chỉ hy vọng cái này thú bông thật có thể để Ngũ ca trốn qua một kiếp này, trận này mệnh kiếp. Có thể nhặt về hắn một cái mạng, đã là vạn hạnh, đồng bào một trận, hắn có thể giúp hắn cũng liền cái này. Về phần cái khác mấy cái, hắn bất lực, Lăng gia mấy huynh đệ tựa hồ cũng đã nhận ra cái gì. Mà duy nhất biết nói ra chân tướng Lăng Bách Tông, lại là mang theo một sợi đập nồi dìm thuyền chi ý. Đi hắn cho rằng nên đi địa phương, bên Hoàng Hà, huyết sắc nước sông tại đêm mưa dưới bốc lên lao nhanh. Nồng đậm thi sắt mang theo mùi tanh hoành tỏa ra bốn phía không khí. Bố xong trận, từ trên bầu trời rơi xuống Diêm Minh kinh ngạc nói. Thi khí, phía dưới đồ vật là cương thi. Mục Đồng Quang nhìn qua dòng sông, trầm giọng nói, Cổ Phong Trần cùng Lang Lão Quỷ đều ở phía dưới, Diêm Minh. Làm sao ngươi biết, thi khí bên trong, xung tán độc thuộc Cổ Phong Trần thi khí, Mục Đồng Quang lời nói cũng không nói lời nào. Nơi này, không chỉ có Cổ Phong Trần, còn có độc thuộc người nhà họ Cổ huyết khí. Kỳ quái, Cổ gia chết thật còn lại hai cái. Cổ Sơ Tình cùng Cổ Diệu đều không ở chỗ này địa. Cổ gia huyết khí lại là từ đâu mà đến? Hết chương.